Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 570, vạn vật nhược thủy. Dẫn chi là lớn, đại bằng kim xí điều tốc độ cũng không nhanh. Cố ý để hắn chạy trước 10 dặm hơn đường Tam Tạng. Cơ hồ là thời gian qua một lát liền đuổi kịp đại bằng kim xí điều. Mà đường Tam Tạng cũng rất rõ ràng ngày xưa một cánh ngang dọc 9 vạn dặm đại bằng kim xí điều khó xử. Dù sao, không có lông phượng hoàng không bằng gà. Chớ nói chi là khác khu khu như thế một cái phượng hoàng chi tử. Đại bằng kim xí điều. Hoặc là khác tại thực chất ở bên trong từ bi. Đường Tam Tạng nhìn lấy phía trước cái kia giống một con gà mái. Lại giống như đà điểu giống như cuồng bạo đại bằng kim xí điều. Trong lòng có nhiều thông cảm, chỉ bất quá, xin lỗi, thí chủ, bần tăng dù sao có chút thời gian đang gấp, ngay tại đường Tam Tạng tự lẩm bẩm một câu, tay cầm nhẹ nhàng đẩy về phía trước, thoáng chốc thiên địa vì chi biến sắc, một đạo ẩn chứa đủ để rời núi Bình Hải trùng kích thủy chiều hướng về đại bằng kim xí điểu cuốn lên, mà đi, trong lòng vô hạn biệt khuất chạy nhanh. Thậm chí trong lòng manh động muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng thương đại bằng kim xí. Điều vội vàng nhìn lại. Đợi thấy rõ tại vài dặm bên ngoài cái kia một bộ trắng thuần về sau. Đại bằng kim xí điểu dọa đến toàn bộ điêu lập tức bắn lên cao. Sau khi rơi xuống đất suýt nữa đất bằng ngã quỵ. Oanh! Hoặc là trùng hợp. Cái kia khổng lồ đến đáng sợ trùng kích thủy triều hiểm lại càng hiểm lướt qua đại bằng kim xí điểu. Đỉnh đầu vút qua, mà cái kia luôn luôn để đại bằng kim xí điểu có chút tự ngạo kim sắc vũ lông. Đủ để ngăn chặn rất nhiều thần thông pháp thuật lông vũ. Lại là trong nháy mắt bị chôn vùi. Một trận gió lạnh thổi qua. Đỉnh đầu có chút trụi lùi đại bằng kim xí điểu chỉ cảm thấy da đầu có chút lạnh. Hơi tê tê. Thế mà, theo đường Tam Tạng lại lần nữa làm ra khuất khuỷu tay xuất quyền động tác. Đại bằng kim xí điểu lại là không rảnh bận tâm đầu mình ra vấn đề. Tại bản năng cầu sinh phía dưới, lấy viễn siêu vừa mới mấy lần tốc độ tiếp tục phi nước đại lên. Hai cái móng vuốt có thể nói là giống như tàn ảnh bình thường đến về giao thế dẫm tại đại địa phía. Trên, oanh, lại là một đạo đáng sợ tiếng oanh minh tại sau lưng vang lên. Bị đại bằng kim xí điểu hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Đại bằng kim xí điểu thí chủ, chạy đâu? Đường Tam Tạng xa xa hô to một câu, thúc giục đại bằng kim xí điểu tăng tốc sau khi, cũng không lại tốn sức xuất quyền, ngược lại thì là nhẹ nhàng linh hoạt cong ngón búng ra, rơi vào đại bằng kim xí điểu sau lưng, biu biu, đem so sánh xuất quyền, cong ngón búng ra thanh thế tự nhiên muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lực xuyên thấu nhưng cũng là coi như không tệ. Đặc biệt là làm đường Tam Tạng mất dưới tay. Không cẩn thận dự đoán trước đại bằng kim xí điểu quỹ tích. Cong ngón búng ra đưa tới trùng kích rất nhỏ trà sát một chút đại bằng kim xí điểu bờ mông cạnh. Ngoài bắp thịt nhóm, đánh ra cái xuyên qua tính lỗ nhỏ về sau. Đại bằng kim xí điểu đã không tì vết suy nghĩ nhiều đường Tam Tạng mục đích. Đường Tăng, lần này nhục nhã, ta đại bằng kim xí điểu ngày khác tuyệt đối phải gấp 10 lần. Gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả, đại bằng kim xí điểu trong lòng một trận cuồng hống. Tiềm lực cũng lại lần nữa bạo phát. Phảng phất tại trận này cháy hừng hực lửa giận bên trong đã thức tỉnh cái gì thiên phú bình thường. Hai chân vừa đi vừa về một bước. Cơ hồ là lấy như bay tốc độ đang thoát đi lấy đường Tam Tạng. Không tệ, xa xa chú ý đại bằng kim xí điểu đường Tam Tạng khẽ vuốt cằm. Nhưng trong lòng thì có chút hài lòng. Tùy theo cũng không lại quá phận bức bách đại bằng kim xí điểu. Mà chính là biểu hiện ra một bộ dần dần theo không kịp đại bằng kim xí điểu tốc độ tư thái. Chậm rãi rời xa lấy đại bằng kim xí điểu. Thế mà, làm đại bằng kim xí điểu trong bóng tối thở dài một hơi. Cước bộ không tự chủ được chậm dần thời điểm. Đường Tam Tạng cũng theo đó lại lần nữa tới gần một chút. Cong ngón búng ra, biu. Chỉ cần vang lên cái thanh âm này, đại bằng kim xí điểu liền sẽ lại lần nữa tràn ngập vô hạn động lực sức sống. Sinh mệnh không ngừng, phi nước đại không ngừng. Hơn 400 dặm, Đại Bằng Kim Xí Điểu Đại Bản Doanh Sư Đà Thành ngay tại Sư Đà Động hướng Tây hơn 400 dặm chỗ. Nếu là ngày thường, Đại Bằng Kim Xí Điểu hai cánh một chương ở giữa, chỉ cần phút chốc liền có thể trở về Sư Đà Thành. Mà chưa từng có như thế một khác. Đại Bằng Kim Xí Điểu cảm giác Sư Đà Thành xa như vậy, xa đến làm cho Đại Bằng Kim Xí Điểu lòng sinh tuyệt vọng. Một đường phi nước đại, Đại Bằng Kim Xí Điểu đều không biết mình chạy mấy canh giờ. Chỉ biết tự mặt trời mới lên, chạy tới bây giờ ngày hôm đó phía dưới Tây Sơn. To thở phì phò sau khi, lại cuối cùng là thấy xa xa Sư Đà Thành hình dáng. Đến, cuối cùng đã tới. Đại Bằng Kim Xí Điểu đại hỉ sau đó, quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng cái kiêu uyển như ác mộng đồng dạng đuổi hắn một đường đường tăng. Cũng không thấy nữa bóng dáng. Hừ, rốt cục ngừng bước sao? Đại Bằng Kim Xí Điểu ngẩng đầu lướt qua trước mắt Sư Đà Thành cái kia giống như màn sân khấu đồng dạng che lấp đã hơn nửa ngày trống không ngút trời yêu khí. Cước bộ cũng theo đó ngừng lại. Trong giọng nói bộc lộ ba phần buông lỏng nói. Cũng thế, tại mấy chục vạn yêu chúng trước mặt, cho dù cái kia đường tăng lại như thế nào là cái quái vật, cũng cần ước lượng một hai. Lập tức, Đại Bằng Kim Xí Điểu trên người có kim quang lấp lóe mà lên. Chậm rãi ở giữa lại lần nữa khôi phục cái kia khí vũ hiên ngang bộ dáng nam tử bề ngoài. Quý khí tự nhiên bộc lộ mà ra. Chỉ bất quá, đỉnh đầu chỗ chọc một mảnh nhỏ, lại là phá lệ dễ thấy. Đại Bằng Kim Xí Điểu tay cầm hơi hơi lắc một cái, huyễn hóa ra một cái kim quan mang ở trên đỉnh đầu, che đậy một phen cái kia một chỗ không có lông địa phương. Lúc này mới như thái độ bình thường đồng dạng đi bộ hướng về Sư Đà Thành mà đi. Trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, đường Tam Tạng bước chân hoàn toàn chính xác ngừng tạm đến. Đứng một chỗ trên đỉnh núi, xa xa nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia có thể xưng yêu quốc độ Sư Đà Thành. Đường Tam Tạng cũng không phải là chưa từng gặp qua bầy yêu hội tụ. Hỏa Diệm Sơn chỗ, lấy Chí Tôn Bảo cầm đầu yêu tộc thất thánh cũng đồng dạng tụ tập đại lượng yêu tộc. Nhưng là cùng trước mắt tình cảnh này so sánh, nhưng vẫn là xa kém xa. To như vậy cái Sư Đà Thành, phóng tầm mắt nhìn tới, không một chỗ nhân khí, đều là yêu vật ở trong đó hoạt động. Có vạn trượng cự xa tại ngoài thành bò sát, có thể so với di động tường thành. Cũng có đại lượng ngàn thước cự mãng du động tại Sư Đà Thành trên tường thành. Đến mức Sư Đà Thành bên trong, càng là vô số yêu vật tại chia ăn lấy đồ ăn. Yêu khí, sát khí, oán khí dây dưa cùng nhau ngưng kết. Đến mức tại Sư Đà Thành trên không căn bản liền không tồn tại cái gì vân vụ loại hình. Chỉ có từ vô số yêu khí, sát khí, oán khí thực chất hóa mà thành màn trời, che khuất mặt trời, cũng che khuất bầu trời. Đường Tam Tạng cũng không có vọt thẳng đi vào siêu độ bầy yêu, mà yên tĩnh tại phía trên dãy núi chờ đợi, nhìn chăm chú lên Đại Bằng Kim Xí Điểu bị đại lượng yêu vật đón vào. Lần này đi hướng Tây, phần lớn là yêu vật tàn phá bừa bãi, có thể so với cuồn cuộn như thủy triều. Đường Tam Tạng có thể trấn áp thô bạo một phương, nhưng lại khó có thể như liệt dương nhất giống như đưa chúng nó đều bốc hơi. Mà lưu cho Đường Tam Tạng xử lý việc này thời gian cũng không nhiều. Như thế, Đường Tam Tạng có khả năng nghĩ tới phương pháp rất là đơn giản, đó chính là lấy trước mắt cái này mấy chục vạn yêu chúng vì cái chổi, đem cái kia cuồn cuộn thủy triều đều càn quét một phen. Vạn vật nhược thủy, đoạn chi dễ dàng, tuyệt khó khăn, dẫn chi là hơn. Lại là một lát chờ đợi, làm Đường Tam Tạng xa xa nhìn lấy Đại Bằng Kim Xí Điểu đã tại rất nhiều yêu chúng chen chúc phía dưới, đã tới Sư Đà trong thành chỗ kia cùng loại với vương cung khu nhà sau. Một quyền, oanh ra, long trời lở đất, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.